Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, luyện hóa chân lôi chủng tử. Chân lôi chủng tử nguyên bản bị Diệp Dương vô lượng thần hồn chi lực cho trùng điệp bao vây lại. Bởi vì chân lôi chủng tử cũng không có bất kỳ kháng cự nào nguyên nhân. Bởi vậy, chân lôi chủng tử một mực đều ở nguyên địa bất động. Bị Diệp Dương thần hồn chi lực bao phủ lại. Lúc này, chân lôi chủng tử đột nhiên biến mất không thấy. Diệp Dương mới đầu khẽ giật mình. Coi là chân lôi chủng tử đột phá trùng điệp phong tỏa mà rời đi. Chỉ là, Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện được. Chân lôi chủng tử cũng không hề rời đi. Mà là cũng đã khảm vào đến thần hồn của hắn chúng. Cùng thần hồn của hắn dung hợp trở thành một thể. Không phân ngươi ta. Lúc này chân lôi chủng tử, kỳ thật cũng đã biến thành Diệp Dương thần hồn một bộ phận. Có thể bị Diệp Dương trực tiếp điều khiển. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới ở khẽ giật mình sau đó. Phản ứng lại, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Chân lôi chủng tử cuối cùng là bị luyện hóa. Lúc này, Diệp Dương thần hồn cũng đã đạt đến xích nhật cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn nhục thân chỉ là so trước đó cường đại mấy phần thôi. Về phần hắn cảnh giới, thì là căn bản liền không có biến hóa qua. Y nguyên vẫn là thần linh bát trọng thiên. Bất quá, thoạt nhìn Diệp Dương tăng lên cũng không lớn. Nhưng chiến lực lại là đã xuất hiện khá lớn tăng lên. Chủ yếu nhất là, hắn luyện hóa chân lôi chủng tử sau đó. Đối với hắn về sau tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Trong đó chỗ tốt không cách nào từng cái nói tới. Mặc dù Diệp Dương tâm cảnh cường đại, nhưng luyện hóa chân lôi chủng tử vẫn là để hắn hưng phấn hơn nửa ngày, mới bình tĩnh lại, kiểm tra cẩn thận một cái sau đó. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lập tức, đại lượng chân lôi chủng tử bên trên tiêu tán đi ra. Cấp tốc thẩm thấu tiến nhập đến thần hồn của hắn, bắt đầu chậm rãi đem thần hồn của hắn lực lượng cho thay đổi thành chân lôi. Chỉ là, Diệp Dương lại là phát hiện, lúc này chân lôi chủng tử tiêu tán ra chân lôi lại là kém xa ở lôi điện tuyệt cảnh tiêu tán ra. Những cái kia chân lôi cường đại như vậy, thậm chí, chân lôi chủng tử đều lộ ra nhỏ yếu không ít. Lúc này chân lôi chủng tử, liền thật giống là một cái mới vừa vặn nảy mầm chủng tử đồng dạng. Lộ ra vô cùng yếu đuối, muốn khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Sợ là còn muốn một đoạn dài rằng giặc thời gian tu luyện mới có thể. Đối với cái này, Diệp Dương mặc dù hơi cảm giác được nghi hoặc, nhưng nghĩ lại là cũng đã bình thường trở lại. Trên cái thế giới này, bất luận cái gì bảo vật đang luyện hóa sau đó, đều sẽ biến nhỏ yếu. Đây là thiên địa quy tắc bên trong một loại. Nếu không, nếu là Diệp Dương luyện hóa hết chân lôi chủng tử giống như là lúc trước như vậy cường đại mà nói. Vậy liền không được, đây chính là liền thần đế đều tận lực tùy tiện diệt sát đi. Nếu quả thật là như thế, Diệp Dương cơ bản có thể quét ngang thiên mệnh thần triều. Mà không cần giống như là hiện tại như vậy che lấp lấp. Không dám vận dụng tất cả thủ đoạn, càng là không dám bại lộ bản thân chân chính thân phận. Bất quá, Diệp Dương lại là tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn không ngừng tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày, chân lôi chủng tử sẽ giống như là bị hắn luyện hóa sau đó cường đại như vậy. Lại, ngày nào đó tuyệt đối sẽ không quá xa. Không những thần hồn, liền nhục thân đều cần chân lôi rèn luyện. Như thế mới có thể càng ngày càng cường đại. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thế là, hắn liền phân ra một bộ phận chân lôi. Từ thần hồn không gian bên trong tiêu tán đi ra. Rơi vào nhục thân. Bắt đầu rèn luyện nhục thân. Thậm chí, Diệp Dương càng là khống chế một tia chân lôi rơi vào hắn lực lượng. Rèn luyện lực lượng, bởi vì chân lôi chủng tử duyên cớ. Những cái này tiêu tán ra chân lôi là cuồn cuộn không dứt. Nói cách khác, cho dù Diệp Dương không chủ động tu luyện, những cái này chân lôi cũng đang mỗi thời mỗi khắc rèn luyện thần hồn của hắn. Nhục thân cùng lực lượng. Như thế, Diệp Dương tu luyện liền càng thêm làm ít công to. Cũng là thời điểm rời đi lôi điện tuyệt cảnh. Diệp Dương chuẩn bị rời đi lôi điện tuyệt cảnh. bởi vì hắn đã đem chân lôi chủng tử cho luyện tiến vào thần hồn. Lúc này lôi điện tuyệt cảnh cũng đã không có chân lôi chủng tử cung cấp lôi điện, sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng sẽ chôn vùi đi. Lúc này, Diệp Dương liền vô thanh vô tức rời đi lôi điện tuyệt cảnh. Bất quá, Diệp Dương hay là có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lo lắng thị huyết song hung còn ẩn tàng ở bên ngoài. Nếu như hắn cứ như vậy thản nhiên xuất hiện ở bên ngoài mà nói, một phần vạn gặp thị huyết song hung, hắn liền bi kịch. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền vận dụng cửu tự chân ngôn một trong trận tự quyết, đem bản thân cho che giấu, sau đó mới rời đi lôi điện tuyệt cảnh. Trên thực tế, Diệp Dương hay là quá mức cẩn thận, thị huyết song hung cũng sớm đã rời đi. Ở rất nhiều năm trước, bọn họ liền đã cho rằng Diệp Dương đã chết ở lôi điện trong tuyệt cảnh. Cho nên, lúc này lôi điện tuyệt cảnh bên ngoài cũng đã không có bất luận cái gì thần nhân. Nhưng, chú ý cẩn thận là Diệp Dương bản tính, cho nên hắn là sẽ không chủ quan. Rời đi lôi điện tuyệt cảnh sau đó, Diệp Dương nhìn về phía đằng sau mảnh kia lôi điện tuyệt cảnh. Không có chân lôi chủng tử sau đó, lôi điện tuyệt cảnh uy năng hiển nhiên cũng đã hạ thấp một cái cấp bậc. Xa xa nhìn sang, cũng đã không có lúc trước uy hiếp cảm giác. Chân lôi chủng tử, ta có một vấn đề. Tại sao ta có thể tùy tiện luyện hóa ngươi? Mà lúc trước cái kia đỉnh thiên lập địa thần đế cũng là bị ngươi cho chém giết. Diệp Dương trong lòng phát sinh một cái nghi hoặc, có chút không hiểu. Lúc này liền trực tiếp hỏi thăm chân lôi chủng tử. Rất đơn giản. Liền thần đế thần hồn mặc dù là lôi điện thuộc tính, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là thiên lôi cấp bậc mà thôi. Muốn luyện hóa chân lôi, hắn căn bản liền không có tư cách kia. Hơn nữa, cái kia hoàn toàn thuộc về phạm thượng, có thể trực tiếp đánh chết. Mà ngươi liền bất đồng, ngươi vốn là chân lôi thần hồn, cùng ta đồng tông đồng nguyên. Nếu không phải như thế, liền bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta. Đơn giản mơ mộng hão huyền. Diệp Dương nghi hoặc mới xuất hiện, một cỗ ba động liền truyền tới. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền có chút lòng còn sợ hãi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước hắn cũng thật sự là quá lớn, nhưng đây chính là chân lôi chủng tử a, có thể tùy tiện diệt sát đỉnh thiên lập địa thần đế kinh khủng tồn tại. Diệt sát hắn thật sự là quá đơn giản. Hiện tại nhớ tới, chân lôi chủng tử căn bản chính là mặc cho hắn phát huy, cũng không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Nếu không, hắn cũng sớm đã bị oanh sát rớt. Hiện tại nhìn đến, chân lôi chủng tử kỳ thật đối với hắn là tương đối tha thứ, cũng đã hạ thủ lưu tình. Khả năng thật liền là bởi vì bọn hắn là đồng tông đồng nguyên duyên cớ a. Bất quá, đây cũng là Diệp Dương tính cách. Nếu như không bốc lên hiểm, như thế nào có thể tăng lên thực lực? Lần này chân lôi chủng tử kỳ thật liền là một cái cơ hội. Nếu như Diệp Dương không bốc lên hiểm mà nói, hắn căn bản không có khả năng lấy được chân lôi chủng tử. Một khi chân lôi chủng tử cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, như vậy hắn ở trở thành nguyên thủy đại thiên tôn trên đường liền sẽ càng thêm khó khăn. Vung tay lên, thái chữ nổi, Trương Hải Hoài đám người xuất hiện ở phụ cận. Lúc này, đi qua nhiều năm tu luyện, bọn họ thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Dương, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Mấy người đi ra sau đó, trước tiên liền thần sắc ngưng trọng cho Diệp Dương nói lời cảm tạ. Dù sao, lần này nếu như không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ đã bị thị huyết song hung đánh chết tại chỗ. Hơn nữa, vì cứu bọn họ, Diệp Dương tự thân đều kém chút vẫn lạc, điểm này càng thêm càng là đáng ngưỡng mộ. Ta muốn tự vệ, cứu các ngươi chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Diệp Dương phất tay nói ra, căn bản không thèm để ý. Bất luận như thế nào, chúng ta mệnh đều là ngươi cứu. Ân cứu mạng, giống như tái sinh phụ mẫu. Cái này ân tình, chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm. Chu Anh Kiệt ba người trăm miệng một lời nói ra. Cuối cùng, bọn họ nhao nhao lấy ra bản thân thân phận lệnh bài. Giao cho Diệp Dương. Diệp Dương, đây là chúng ta thân phận lệnh bài. Mặc dù, chúng ta thân phận bối cảnh đều rất phổ thông, nhưng ở Thủy Vân Phủ cũng coi như có một chút lực ảnh hưởng. Cũng có thể giải quyết một chút chuyện phiền toái. Nếu như ngươi ở Thủy Vân Phủ phạm vi bên trong gặp cái gì phiền phức, không ngại đến đây chúng ta gia tộc tìm chúng ta. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Tốt, Diệp Dương cũng không khách khí. Trực tiếp liền tiếp nhận ba người thân phận lệnh bài. Lập tức, ba người liền cấp tốc rời đi. Lúc này, trên người bọn họ cũng đã không có cái gì bảo vật. Lại tiếp tục ở trong này lịch luyện xuống dưới. Đối bọn họ là 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa, lần này đối mặt thị huyết song hung, cửu tử nhất sinh, bọn họ cũng cần trở về bế quan tu luyện, trùng kích tổ thần cảnh giới. Cho nên, bọn họ liền cùng Diệp Dương trực tiếp chia lìa. Diệp Dương, ta liền không có bọn họ lớn như vậy thân phận bối cảnh. Mai Ảnh Mộng cười khổ nói ra, nàng cũng chuẩn bị muốn rời đi, bởi vì nàng phát hiện được, nàng mặc dù cảnh giới cao hơn nhiều Diệp Dương, nhưng luận chân chính thực lực, lại là xa xa không bằng Diệp Dương. Nếu như cùng Diệp Dương cùng một chỗ, cái kia sẽ nghiêm trọng kéo Diệp Dương chân sau. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có giữ lại Mai Ảnh Mộng. Dù sao, Mai Ảnh Mộng thực sẽ kéo hắn chân sau. Chủ yếu nhất là Diệp Dương địch nhân rất nhiều rất nhiều. Cùng ở bên cạnh hắn mà nếu như không có đầy đủ cường đại thực lực mà nói, đó là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, rời đi Diệp Dương cũng là một cái tốt nhất lựa chọn. Hiện tại, liền chỉ còn lại Diệp Dương một người. Không biết Phi Tinh Thần Vương di thể xuất hiện hay không? Có hay không bị người cướp đi? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn đối Phi Tinh Thần Vương truyền thừa hay là tưởng niệm không quên. Dù sao, hắn tu vi chậm chạp không cách nào tấn thăng. Liền là bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết duyên cớ. Diệp Dương nhu cầu cấp bách cao cấp công pháp hoặc là thần thông đến chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nếu không, bất luận hắn tu luyện như thế nào, cảnh giới đều sẽ dậm chân tại chỗ, sẽ không tiến lên nửa bước. Diệp Dương cũng không hề rời đi chiến trường, mà là tiếp tục xâm nhập chiến trường. Không lâu sau đó, hắn liền đã chiếm được Phi Tinh Thần Vương di thể tương quan tin tức. Phi Tinh Thần Vương di thể đã xuất hiện qua một lần. Chỉ là, lúc ấy cũng không có người có thể đem Phi Tinh Thần Vương di thể trấn áp lại. Cuối cùng, Phi Tinh Thần Vương di thể lại biến mất. Lại, Diệp Dương còn được đến một cái trọng yếu tin tức. Phi Tinh Thần Vương di thể mặc dù không có tự chủ ý thức, nhưng Phi Tinh Thần Vương bản năng còn tại. Phàm là có người tới gần, Phi Tinh Thần Vương liền sẽ tự động phát động công kích. Lúc đó, một cái thần vương đều kém chút bị Phi Tinh Thần Vương đánh chết. Cũng chính là bởi vì như thế, Phi Tinh Thần Vương di thể mới lại biến mất. Thậm chí, Diệp Dương càng là biết được, lúc ấy càng là có một cái thần quân đều xuất thủ, nhưng đều không cách nào trấn áp Phi Tinh Thần Vương thi thể. Phi Tinh Thần Vương thi thể vẻn vẹn dựa vào bản năng, liền đủ để chống lại thần quân. Có thể nghĩ Phi Tinh Thần Vương đến cùng mạnh bao nhiêu. Lại, trừ cái đó ra, Phi Tinh Thần Vương cực kỳ am hiểu tốc độ cùng đào mệnh. Nghe nói, năm đó Phi Tinh Thần Vương sở dĩ sẽ vẫn lạc, xuất thủ nhưng thật ra là Thiên La Thần Quốc một cái thần đế. Nhưng cho dù như thế, thần đế cũng không cách nào đem Phi Tinh Thần Vương đánh chết ngay tại chỗ. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.